Chương 96, âm mưu. Ngài vừa rồi cho cái kia Long kỵ sĩ nhìn cái gì? Nhìn thấy lão sư của mình đi về tới trước mặt mình, học đồ William có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn vừa mới nhìn đến đạo sư của mình phở nờ bờ lấy ra một cái thứ gì, nhìn giống như dáng vẻ rất thần bí. Cho nên hắn nhìn thấy đạo sư trở về, cái thứ nhất muốn hỏi vấn đề, chính là cái này. Ngươi nói cái này phở nờ bờ từ mình trường bảo bên trong móc ra vừa rồi cho hiểu đồ nhìn cái kia có chút lóe sáng hình trụ, đưa cho mình đồ đệ, đặt ở đối phương đưa qua tới lòng bàn tay bên trên. William nhìn một chút trên bàn tay cái kia có chút tản ra ma pháp khí tức kim loại hình trụ, rất là không hiểu mở miệng tiếp tục hỏi, lão sư ngài cho một cái trong phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quả cân rót vào ma pháp khí tức làm gì đúng vậy, phở nở bở căn bản cũng không có làm ra cái gì cấp cao khí quyển ma pháp ổ trục tới. Bởi vì hắn còn không có tìm được thời gian dài tại một cái vật thể bên trong giữ lại ma pháp thủ đoạn, cho nên ma pháp ổ trục cũng chỉ là tồn tại ở phở nở bở lý luận ở trong. Tại phàm nhân quốc gia, cái gọi là cờ mở ma lĩnh vực bên trong, bởi vì ma pháp khí tức quá mức khan hiếm, cho nên phở nở bở căn bản là không có cách hoàn thành hắn thí nghiệm, cờ dít đối với hắn cũng thí nghiệm đưa ra rất nhiều cải tiến ý kiến, để hắn ý thức được mình tính hạn chế. Cờ dít không hy vọng ma pháp cùng công nghiệp kết hợp lại sản phẩm, vẫn như cũ chỉ có thể ở ma pháp trong lĩnh vực sử dụng. Cờ dít hy vọng ma pháp cùng công nghiệp có thể tại bất kỳ địa phương nào công việc. Hắn cho rằng đây mới là ma pháp công nghiệp kết hợp sản phẩm ý nghĩa chỗ. QNZ chính vì vậy, FNB căn bản không có làm ra cái gì có thể 10 năm không mài mòn ổ trục. Hắn dùng còn tại bản vẽ lý luận bên trong đồ vật, lừa gạt đáng thương Long kỵ sĩ hiệu đồ. Bất quá vị này đã 78 tuổi lão gia tử một chút đều không có là hành vi của mình cảm thấy áy náy, bởi vì hắn thấy, cái kia trong khi nói dối ổ trục, nghiên cứu ra được cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Những cái kia Long kỵ sĩ sẽ cứ như vậy rút đi. William nhìn xem kéo lấy thi thể đi xa hiệu đồ, như trước vẫn là không thể tin được. Lão sư của mình tùy tiện dùng một cái quả cân liền đem thánh ma đế quốc một đám Long kỵ sĩ cho lắc lư đi. Đối phương nếu như lúc này trở về, lại đến sẽ phải đối mặt hệ lạn hữu càng nhiều hỏa lực. Hiện tại mỗi một ngày, hệ lạn hữu đều tại sản xuất càng nhiều pháo cao xạ. Long kỵ sĩ đến một lần ít nhất phải bay mười mấy ngày. Có trong khoảng thời gian này làm giảm sóc, hệ lạn thì phần thắng sẽ chỉ lớn hơn. Không đi chẳng lẽ lưu tại nơi này toàn quân bị diệt? Phở ở nở bờ là cao cấp đại ma pháp sư, hắn có thể nắm giữ tin tức còn có bí mật rất rất nhiều. Hắn biết rõ thánh ma đế quốc ngoài mạnh trong yếu bản chất, hắn cu nở dê rõ ràng hệ lạn hiểu ngay tại quật khởi sự thật. Vừa ngay từ đầu liền nhấc lên cao trào xì dịch phòng không chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột hạ màn. Hương sư động chúng Long kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp khí thế hung hăng đánh tới, cuối cùng lại xám xịt lặng yên không tiếng động rời đi. Hệ lạn thì các bình dân từ dưới đất thất còn có trong phòng đi tới, hiếu kỳ đi đến những cái kia cự long bên cạnh thi thể, ngắm nghĩa bọn hắn đời này kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy cự long. Mặc dù chỉ là thi thể, nhưng những này đám dân thành thị nhìn vẫn là như thế say sưa ngon lành. Quân đội đem đại đa số cự long thi thể kéo về tới thực nghiệm tràng, dùng để khảo thí các loại vũ khí đối cự long phá hư trình độ. Còn lại hai đầu cự long thi thể tại xỉ dịch thành vùng ngoại thành thi triển, dùng cái này đến tuyên cáo hệ lạn hiệu đối thánh ma đế quốc lại một lần thắng lợi. Sau một ngày hội nghị tác chiến bên trên, cờ dít cái thứ nhất mở miệng phát biểu, đưa ra trong cuộc chiến tranh này phe mình tồn tại vấn đề, nhìn qua chúng ta là thắng lợi, nhưng trên thực tế ưu thế của chúng ta cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Hắn từng bước vấn đề kéo dài tới đến, để tham gia hội nghị đa mở đại thần đều có chút thấp thỏm. Một phương diện, chúng ta đạn dược dự trữ trải qua luân phiên ác chiến, đã còn thừa không nhiều lắm. Muốn chống đỡ lấy càng đại quy mô chiến tranh, chúng ta liền muốn lại xây dựng thêm càng nhiều nhà chế ta ho vũ khí. Chiến tranh hiện đại đánh liền là hậu cần tiếp tế, nguyên bản dự trữ rất nhiều đạn dược, tại si dịch thành chi chiến. Phá lình giờ dạ gổng thành chi chiến cùng bù hội chiến còn có vô lạ vô trận công kiên trở trong chiến dịch tiêu hao hết hơn phân nửa. Còn lại đạn dược căn bản là không có cách trèo chống một cái khác cuộc chiến tranh, hệ lạn thì phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa bọn hắn từ ạ lần đế quốc nơi đó chiếm xuống tới màu mỡ địa khu. Một phương đi hệ nờ kha cờ, thánh ma đế quốc bởi vì đối với chúng ta không hiểu rõ, cho nên bọn hắn định ra chiến thuật cũng không chính xác. Chỉ là chúng ta đạt được thắng lợi một cái mấu chốt nói xong đạn dược vấn đề, Cờ Dít lại nói đến có quan hệ đối phương chiến thuật vấn đề. Khai chiến trước đó, Cờ Dít còn chờ được một cái kỹ thuật cố vấn thờ NB. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối thánh ma đế quốc có trình độ nhất định hỉ hệ u do, bằng không thì cũng sẽ không ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ý tùy tiện đối ạ lần đế quốc khai chiến. Đáng tiếc là, lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Đối phương sẽ xuất động Long Kỵ Sĩ, tập kích quay rối chúng ta thôn trang còn có thành trấn. Nhắc lên cái này tại mạ dịt ta địa khu thật chính xuất hiện qua Long Kỵ Sĩ quay rối chiến thuật, Cờ Dít đã cảm thấy đau đầu. Những cái kia tính cơ động có thể phi thường cao Long Kỵ Sĩ sẽ tránh đi chúng ta trọng điểm phòng ngự thành thị, hết sức chuyên chú phá hủy những cái kia không có pháo cao xạ bố phòng thôn trấn. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía bọn thủ hạ của mình. Nếu như đối phương áp dụng chiến thuật như vậy, chúng ta có biện pháp nào nhưng để tránh cho tổn thất đây chính là hôm nay chúng ta muốn thảo luận vấn đề. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn tại đệ sải, gũ lô, in còn có từ trên thảo nguyên trở về sờ chẹt trên thân bồi hồi, tựa hồ đang chờ một đáp án. Hiện giai đoạn, bởi vì khuyết thiếu không chung chiến lược, QNZ không có quá tốt cơ động lực lượng phòng không lựa chọn, hệ lản thiệu đối thánh ma đế quốc bộ này chiến thuật, thật đúng là ở vào bất lực hoàn cảnh. Bỏ mặc những cái kia Long Kỵ Sĩ hủy diệt thôn trang, kia hệ làn hiệu vận chuyển liền sẽ tê liệt, kia sản xuất tốc độ tự nhiên QNZ lại bởi vì bổ sung vật liệu không cách nào thỏa mãn nhu cầu đối với hệ làn hiệu tới nói, cái này không khác là một cái tuyệt hậu kế. Đạn dược cùng vũ khí sự tình, kỳ thật vẫn là có biện pháp giải quyết. Đệ sẽ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm gú lộ cho hắn sản xuất bảng 3 ho cà ho, mở miệng đối Cờ Dít hồi đáp, tháng sau bắt đầu. Chúng ta tại ẹ ạt cả sổ nha chế ta hò vù khi cù nở dê đầu tư, đạn dược sản lượng không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp đôi. Đây coi như là một tin tức tốt. Cờ Dít nhẹ gật đầu, nhìn về phía sở mít đầy cõi lòng mong đợi hỏi, động cơ bẻn dìn bên kia tiến độ thế nào nếu như chúng ta có thể làm ra kiểu mới hệ thống vũ khí đến, vậy chúng ta thế yếu cũng liền không tồn tại. Thí nghiệm tính chất đồ vật đã có. Thế nhưng là sản xuất hàng loạt vẫn là phải làm một chút điều chỉnh thử mới được. Smith có chút tiếc nuối hồi đáp, cho dù là lượng sản xuất ra, chúng ta xăng dự trữ QNZ chi chống đỡ không được bao lâu. So với nghiêm trọng ỷ lại dầu hỏa tài nguyên thế chiến thứ 2 tới nói, hiện tại hệ lãn hữu càng giống là đại chiến thế giới thứ nhất thời đại quốc gia, chủ yếu nguồn năng lượng đến từ mỏ than mà không phải mỏ dầu, bộ đội cơ động năng lực có hạn. Cho nên xăng tiêu hao QNZ không rõ ràng như vậy. Muốn cải biến loại trạng thái này, Cờ Dít nhất định phải tìm tơ y một cái quy mô to lớn mỏ dầu, đồng thời nghĩ hết biện pháp để tòa này mỏ dầu đầu tư mới được. Tình huống hiện tại là, hệ lãn thiệu đã biết gần nhất mỏ dầu tại Hịt Vương quốc, đối phương thoạt nhìn là một cái không phải dễ trêu quốc gia tin tức tốt là, một nhóm ma pháp tinh quáng đã chuyển đến nạ nếu như tốc độ khá nhanh lời nói. Chi thức ma cầu sẽ ở trong hơn 10 ngày bị lượng sản xuất ra. Căn cứ phở ở nờ bờ đại ma pháp sư thuyết pháp, những này tinh quáng có thể sản xuất chí ít 1 vạn cái chi thức ma cầu. Ma lực của chúng ta chỉ sợ không đủ ủng hộ nhiều như vậy chi thức ma cầu chế tác phở ở nờ bờ có chút tiếc nuối mở miệng nói ra, ta tính toán một chút, hiện hữu ma lực chỉ đủ sản xuất 3.000 cái tả hữu chi thức ma cầu 3.000 cái đã không ít ta có thể đào tạo ra chí ít 2.000 cái chi thức trình độ rất cao thủ hạ Cờ Dít ngược lại là cực kỳ thỏa mãn, vừa cười vừa nói, có những người này, có lẽ phần thắng của chúng ta, có thể cao hơn một chút cũng khó nói. Chiến tranh lợi tốt đã bắt đầu nổi lên, có ma pháp tinh quáng, hệ lãn hiệu nhân tài khuyết trương tốc độ để Cờ Dít hưng phấn dị thường. Chỉ cần nhân tài của hắn đội ngũ dần dần mở rộng tích lũy, công nghiệp văn minh phát triển tốc độ liền sẽ tăng lên gấp đôi. Những này bị chi thức ma cầu bồi dưỡng ra được kỹ thuật cao nhân tài, có thể lập tức an bài đến tân tiến hơn trong nhà xưởng đi, bắt đầu chế tác xe tăng còn có máy bay tương quan sản xuất thiết bị. Chờ bọn hắn hoàn thành những thiết bị này về sau, Cờ Dít liền có càng nhiều đối kháng cự long thủ đoạn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ. To lớn chiến tranh lích lợi bổ sung nguyên bản yếu ớt để lạn hiệu kinh tế. Mới có được thổ địa đã đầy đủ triệt tiêu mất nhân khẩu tăng trưởng, huống chi những này Á Lan đế quốc lãnh thổ phía trên, còn thật nhiều thứ đáng giá. Phái người đi ạ lần đế quốc, cùng bọn hắn thương thảo một chút hòa bình khả năng Cờ Dít ở trong lòng bàn tính toán một cái, cảm thấy hắn hẳn là chủ động kết thúc rơi trận chiến tranh này, chí ít hẳn là kết thúc rơi nhằm vào phàm nhân đế quốc huyết trương chiến tranh rồi. Nếu như chúng ta cùng ạ lần đế quốc thực hiện hòa bình, như vậy chúng ta chí ít có thể từ mặt phía nam trên biên cảnh điều ra mấy cái đoàn bộ đội, những này bộ đội có thể bảo hộ càng nhiều địa phương. Không phải sao? Tại không có thực lực một ngụm thôn tính hạ ạ lần đế quốc điều kiện tiên quyết, Cờ Dít cảm thấy thiết thực một điểm, thỏa hiệp hòa đàm có thể là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì chiến tranh phong tỏa biên cảnh cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức, tỉ như nói Bắc Thượng tìm tới chạy chúng ta bách tính còn có hào kiệt, đều bởi vì biên cảnh tình hình chiến đấu thảm liệt, không được không dừng lại chờ đợi hai quân phân ra một kết quả. Kỳ thật cùng nó nói là một trận giao chiến, chẳng bằng nói là một trận đơn phương đổ sát. Khi éo là hưu đa mở binh sĩ bưng lên vũ khí của mình đến thời điểm, ả lần binh lính của đế quốc nhóm vận mệnh tựa hồ liền đã chú định. Đây đúng là một cái biện pháp, thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, ai đi ả lần phù hợp đâu? Gù lộ một mặt không hiểu hỏi. Vẫn là để ta đi rốt cuộc, ta không phải ngoại giao đại thần nha. Vẫn không có mở ra miệng phát biểu sờ chết, nhìn về phía Cờ Dít từng chữ từng câu nói, hội nghị kết thúc về sau, ta liền lên đường xuôi nam.